Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 571, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Quân Thịnh gặp được Tần Du Phàm ở tiệc tối mà công ty do Tần Xuyên sáng lập tổ chức, một người là Địch gia đại thiếu gia, một người là Tần gia đại tiểu thư, đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Tần Du Phàm tham dự tiệc tối mà công ty của Tần Xuyên tổ chức bản thân cũng là một chuyện khiến mọi người quan tâm. Đây là công ty do Tần Xuyên chính mình sáng lập, trên lý luận công ty này cùng tập đoàn Tần Thị là không có quan hệ. Mà Tần Du Phàm cùng Tần Xuyên quan hệ không tốt là chuyện mọi người đều biết. Trên lý thuyết, theo quan hệ của hai người, buổi tiệc tối này Tần Du Phàm là sẽ không tới. Tần Du Phàm như mọi người đoán được, vừa nhìn thấy Địch Quân Thịnh liền chủ động đi qua. Chuyện này người trong vòng đã thấy nhiều nên cũng không có gì ngạc nhiên. Tần gia đại tiểu thư theo đuổi Địch gia đại thiếu gia đã sớm không phải là bí mật. Địch Quân Thịnh nhìn thấy Tần Du Phàm tới gần, phản ứng như cũ lạnh nhạt. Địch thiếu gia không cần tránh tôi như vậy, nếu anh đã có người yêu thích Tần Du Phàm tôi cũng không phải người mặt dày mày dạn, đương nhiên tôi còn cảm thấy anh là không có mắt, cư nhiên lại thích cái nha đầu thúi kia. Tần Du Phàm tư thái như cũ cao ngạo, cho dù là thừa nhận chính mình thất tình, cô cũng không có nửa điểm yếu ớt. Sự kiêu ngạo không cho phép Tần Du Phàm sau khi xác định Địch Quân Thịnh trong lòng đã có người khác lại còn tiếp tục lì lợm la liếm. Tình cảm trong lòng không có nhanh như vậy liền thu hồi tới, nhưng ít nhất cô có thể không để cho chính mình chật vật như vậy. Tần tiểu thư dùng từ chú ý một chút, Địch Quân Thịnh nhắc nhở, đau lòng sao? Tần Du Phàm vừa khinh thường lại chua xót, đại khái vẫn là chua xót nhiều quá đến mức khinh thường đi. Cô đã sớm biết người nam nhân này nếu thật sự thật lòng thật dạ với ai, trong lòng liền chỉ có người đó. Chỉ tiếc người đó không phải là cô, nghĩ đến chuyện đó quả nhiên càng khó chịu. Địch Quân Thịnh không nói tiếp, anh nguyện ý đau lòng, người khác quản không được, Tần gia đại tiểu thư cô cũng không ngoại lệ. Tần Du Phàm sau khi thu thập một chút tâm tình lại tiếp tục nói với Địch Quân Thịnh. Như thế nào không đem cô ấy cùng nhau đến, cô ấy không thích tới những nơi như thế này. Địch Quân Thịnh biết Giản Nhất Lăng không thích xem náo nhiệt. Vậy thì không nhất định, đây chính là buổi tiệc của Tần Xuyên, đừng quên lúc trước cô ấy đã tự tham dự qua. Tần Du Phàm cố ý nói, sau đó như ý nguyện mà nhìn thấy sắc mặt Địch Quân Thịnh trầm xuống một chút. Tần Du Phàm chợt thấy tâm tình thoải mái một ít, Ôn Trình mang theo vợ con tham dự buổi tiệc tối này. Ba người ăn diện lộng lẫy, trong đó Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược trang điểm vẫn duy trì nhất quán theo kiểu cổ xưa điển nhã. Mặc kệ là công ty do Tần Xuyên tự mình sáng lập hay là gia tộc Tần Thị sau lưng Tần Xuyên, đều là sự tồn tại khiến cho vô số người ngưỡng mộ. Công ty của Tần Xuyên sẽ sớm được niêm yết, sau khi thật sự đưa ra thị trường, giá trị con người của Tần Xuyên liền sẽ bạo trướng. Này cũng chính là nguyên nhân mà vì sao Tần Xuyên tuy rằng là con tư sinh, nhưng sau khi anh tới kinh thành, đa số mọi người đối với anh như cũ đều là sùng kính. Mẹ, nam nhân kia là ai? Ôn Nhược thấy được Địch Quân Thịnh giữa đám người. Sau đó tầm mắt liền rời không ra. Lần trước khi nhìn thấy Tần Xuyên cô cũng bị kinh diễm. Nhưng không có mãnh liệt như khi nhìn thấy người nam nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thấm Nguyệt theo ánh mắt của con gái nhìn qua thấy được một người nam nhân trẻ tuổi, bộ dáng tuấn mỹ, ngũ quan không thể bắt bẻ, cả người thoạt nhìn tàn mạn lười biếng. Không biết hôm nay người tới có chút phức tạp, người nào cũng đều có khả năng. Hôm nay không phải là buổi tiệc của tập đoàn Tần Thị mà là của cá nhân Tần Xuyên. Công ty của Tần Xuyên từ lúc bắt đầu đến sau khi đưa vào thị trường đều do một mình anh làm chủ, một ít cao tầng phía sau đều chủ yếu dựa vào anh. Những người này hôm nay cũng sẽ đến, nhưng những người này ở trong mắt Thái Thấm Nguyệt xem ra chính là một đám trẻ tuổi nhà giàu mới nổi mà thôi. Cách chương.